Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, cỡ nhỏ đấu giá sẽ. 5 vạn thượng phẩm linh thạch, làm phù văn bảo tháp cạnh tranh giá cả tăng lên đến 3 vạn thượng phẩm linh thạch thời điểm. Dương Phong trực tiếp tăng giá 2 vạn linh thạch, ý đồ dọa lùi tất cả người đấu giá. 5 vạn thượng phẩm linh thạch mua một cái tổn thất phù văn bảo tháp. Quá xa xỉ, người kia là ai a? Như thế tài đại khí thô, người kia là ai a? Đến cùng sẽ không đấu giá. Cái nào có một lần thêm nhiều như vậy người ra giá? Đây không phải thuần túy quấy rối sao? Người này ai vậy? Hắn một cái nho nhỏ tiên thiên đại viên mãn võ giả, có thể lấy ra 5 vạn thượng phẩm linh thạch sao? Hắn nên sẽ không bỏ ra nổi 5 vạn thượng phẩm linh thạch, cố ý kêu giá quấy rối đi. Ngoặc kép, Dương Phong vừa mới nói ra, trong phòng bán đấu giá mấy trăm tên kim đan cảnh vũ giả nhào nhào đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người, phát giác Dương Phong chỉ có tiên thiên đại viên mãn tu vi đằng sau. Nhào nhào thấp giọng nghị luận, đối với đám người tiếng nghị luận, Dương Phong không có chút nào để ý đến, cũng không thể nào để ý. Ngược lại thiên ma thành trung hành không cho phép đánh nhau, lượng những người kia cũng không dám tại thiên ma bí cảnh đối với hắn bất lợi. Về phần bên ngoài thành hắn hoàn toàn không quan tâm, muốn chết mau chóng đi tìm hắn. Dương huynh đệ quả nhiên hào tức giận, mới mở miệng liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Nhìn thấy đấu giá sẽ trong đại sảnh mấy trăm tên kim đan cảnh vũ giả đều đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người, đang nghe đông đảo võ giả thấp giọng tiếng nghị luận, Vương Hổ mỉm cười tại Dương Phong bên tai nói ra, phù văn này bảo tháp tính năng còn không tính là giã ngoại chiếu theo nhà lữ hành thiết yếu chi vật, giá trị tuyệt đối vượt qua 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Nếu như 5 vạn thượng phẩm linh thạch có thể đem hắn cho vỗ xuống đến, tuyệt đối đặc biệt giá trị. Nghe được Vương Hổ lời nói, Dương Phong nhếch miệng nở nụ cười, nhẹ giải thích rõ nói, phù văn này bảo tháp mặc dù không tệ, nhưng mà lực phòng ngự quá thấp, 5 vạn thượng phẩm linh thạch có chút nhiều. Dương Phong vừa mới nói ra, Vương Hổ liền nhẹ nhàng mà lắc đầu nói, phù văn bảo tháp mặc dù có thể phóng đại ở người, tại giã ngoại vô cùng tiện lợi, thế nhưng là không có cái gì lực phòng ngự, ở bên trong vô cùng không an toàn, chỉ có thể đem xem như một cái đặc thù một điểm không gian đạo cụ, mà không gian đạo cụ nhưng không có đắt như vậy giá cả, nhiều nhất hơn 2 vạn thượng phẩm linh thạch mà thôi. Phòng bán đấu giá bên trong mấy trăm tên kim đan cảnh vũ giả cùng Vương Hổ ý nghĩ không sai biệt lắm. Chỉ là đem phù văn bảo tháp xem như một cái đặc thù một điểm không gian đạo cụ, căn bản không muốn vì phù văn bảo tháp tiêu phí quá nhiều linh thạch. Bởi vậy Dương Phong 5 vạn thượng phẩm linh thạch một màn, cái khác đấu giá giả nhau nhau từ bỏ cạnh tranh, đem phù văn bảo tháp nhường cho Dương Phong. Không có những võ giả khác đấu giá, Dương Phong dễ dàng đập tới phù văn bảo tháp, vì thế nỗ lực 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Hiện tại mời các vị nhìn đệ tam kiện đấu giá sẽ kỳ lân chiến giáp. Kỳ lân chiến giáp là luyện khí đại sư lấy tinh thần thiết bí ngân làm chủ, hỗn hợp cái khác kim loại luyện chế mà thành. Cũng tại kỳ lân chiến giáp bên trên khắc vẽ lên 6 cái phòng ngự trận pháp, cứng rắn vô cùng, lực phòng ngự kinh người, có thể chống đối thần hạch cảnh võ giả một kích toàn lực mà không tán loạn. Kim đan cảnh vũ giả không cách nào phá mở kỳ lân chiến giáp phòng ngự. Phù văn bảo tháp bị Dương Phong cạnh tranh đi đằng sau. Cao trên đài đấu giá sư lập tức đầy khuôn mặt hưng phấn bên trên giới thiệu đệ tam kiện đấu giá sẽ. Kỳ lân chiến giáp. Sau người màn hình lớn cũng bắt đầu phát ra kỳ lân chiến giáp các phương diện tính năng, cũng dành cho tính năng hình ảnh bày ra. cái này kỳ lân chiến giáp lại có thể ngăn trở thần hạch cảnh võ giả một kích toàn lực. Lực phòng ngự thật là quá cường đại. Cường đại như vậy lực phòng ngự chiến giáp, không nên đặt ở cỡ lớn đấu giá sẽ bên trên sao? Nghe được đấu giá sư lời nói, khi nhìn đến màn hình lớn bên trên tính năng giới thiệu, Dương Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không tự chủ được hướng về bên cạnh Vương Hổ nói ra. Dương huynh đệ, cái này kỳ lân chiến giáp lực phòng ngự mặc dù rất cường đại, thần hạch cảnh cường giả một kích toàn lực không còn cách nào đem phá hủy. Kim đan cảnh không cách nào phá mở kỳ lân chiến giáp phòng ngự. Nhưng mà cái này không có nghĩa là xuyên kỳ lân chiến giáp liền có thể coi thường kim đan cảnh vũ giả công kích. Phải biết, kỳ lân chiến giáp lực phòng hộ mặc dù cường đại, nhưng mà chỉ cần sử dụng chấn động chờ công kích, liền có thể xuyên thấu qua kỳ lân chiến giáp, đem xuyên kỳ lân chiến giáp võ giả xử lý. Bởi vậy, kỳ lân chiến giáp mặc dù lực phòng hộ cường đại, thế nhưng là không còn cách nào phòng hộ chấn động chờ kỹ xảo công kích. Để hắn giá trị giảm xuống rất nhiều, không còn cách nào đặt ở cỡ lớn đấu giá sẽ bên trên. Chỉ có thể đặt ở chúng ta cỡ nhỏ đấu giá sẽ tiến lên. Chân chính tốt chiến giáp, chẳng những có thể lấy tự thân lực phòng hộ kinh người, có thể phòng hộ phù văn vũ khí trang bị công kích, còn có thể chống đối các loại đặc thù kỹ xảo công kích, có thể ngăn trở tất cả mọi thứ hình thức công kích. Dạng này chiến giáp mới có thể bán ra một cái tốt giá cả. Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Hổ mỉm cười, nhẹ giải thích rõ nói. Kỳ lân chiến giáp, giá quy định 3 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 thượng phẩm linh thạch. Tại Vương Hổ cho Dương Phong giải thích thời điểm, đài cao bên trên đấu giá sư, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra kỳ lân chiến giáp. Mặc cho chúng võ giả quan sát, một khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng gào lên, 3 vạn thượng phẩm linh thạch, 3 vạn 1.000 thượng phẩm linh thạch, 3 vạn 2.000 thượng phẩm linh thạch. Đấu giá sư vừa mới nói ra, trong phòng bán đấu giá đông đảo võ giả liền nhao nhao lớn tiếng gọi hô lên, 5 vạn thượng phẩm linh thạch, làm kỳ lân chiến giáp cạnh tranh giá cả tăng lên đến 4 vạn 5.000 thượng phẩm linh thạch. Chỉ còn lại hơn 10 cái đấu giá giả thời điểm, Vương Hổ không đang trầm mặc, lớn tiếng gào lên, Vương huynh đệ, ngươi không phải mới vừa nói cái này kỳ lân chiến giáp không phải cái gì tốt chiến giáp sao? Hiện tại như thế nào cạnh tranh cái này kỳ lân chiến giáp đi lên? Chẳng lẽ ngươi mới vừa rồi là đang lừa dối ta hay sao? Nhìn xem Vương Hổ đột nhiên tham dự đấu giá, còn duy nhất một lần tăng giá 5.000 thượng phẩm linh thạch. Dương Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sắc mặt có chút không vui nhìn qua Vương Hổ nói ra. Dương Phong vốn cho là kỳ lân chiến giáp không sai, mong muốn đem vỗ xuống đến, đang nghe Vương Hổ giải thích đằng sau, liền từ bỏ đối với kỳ lân chiến giáp đấu giá, mà bây giờ Vương Hổ vậy mà tự mình đấu giá. Cái này khiến Dương Phong sắc mặt đặc biệt không dễ nhìn. Trong giọng nói cũng ẩn chứa một chút giận tức giận. Dương huynh đệ, cái này kỳ lân chiến giáp mặc dù không tính là cái gì hiếu chiến giáp, nhưng đối với kim đan cảnh vũ giả vẫn là vô cùng không tệ. Bởi vậy ta như muốn cho đấu giá thắng. Nghe được Dương Phong lời nói, tại cảm nhận được Dương Phong trong giọng nói một chút giận tức giận, Vương Hổ có chút cười cười xấu hổ, một khuôn mặt thành khẩn chi sắc nhẹ giải thích rõ nói. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cùng ngươi đấu giá. Nghe được Vương Hổ lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt thành khẩn cùng vẻ xấu hổ, Dương Phong nhẹ nhàng mà lắc đầu nói ra. Dương Phong vừa mới nói ra, Vương Hổ liền âm thầm nới lỏng nhất khẩu khí. Hắn thật đúng là chụp Dương Phong tham dự đấu giá. Suy cho cùng, Dương Phong xuất thủ đặc biệt hào tức giận. Hắn không muốn cùng Dương Phong đấu giá, lãng phí trên người linh thạch. Tại Dương Phong cùng Vương Hổ nói chuyện thời điểm, Kỳ Lân chiến giáp cạnh tranh giá cả đã tăng lên đến 6 vạn thượng phẩm linh thạch. Cũng lấy chậm rãi tốc độ, tiếp tục hướng về giá tiền cao hơn kéo lên, 7 vạn thượng phẩm linh thạch. Nhìn thấy Kỳ Lân chiến giáp giá cả thăng lên đến 6 vạn thượng phẩm linh thạch. Còn có 4-5 người tại ra giá, Vương Hổ hơi chần chờ, liền trực tiếp tăng giá 1 vạn thượng phẩm linh thạch, ý đồ đem còn lại 4-5 cái người ra giá dọa lùi. 71,000 thượng phẩm linh thạch, Vương Hổ giá cả 10,000, còn lại 4-5 cái đấu giá giả, hơi trầm mặc, mới có một người tiếp tục ra giá, 8 vạn thượng phẩm linh thạch. Thấy có người tiếp tục ra giá, Vương Hổ không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức lớn tiếng gào lên, 8 vạn thượng phẩm linh thạch giá cả cùng với Vương Hổ tình thế bắt buộc quyết tâm. Để còn lại mấy cái đấu giá giả từ bỏ ra giá. Vương Hổ thuận lợi lấy 8 vạn thượng phẩm linh thạch giá cả vỗ xuống Kỳ Lân chiến giáp. Hiện tại mời các vị nhìn thứ tư kiện vật phẩm đấu giá phá ma trường thương. Phá ma trường thương là luyện khí đại sư lấy thiên ma bí cảnh kim loại làm chủ yếu tài liệu. Dung hợp một chút cự thạch thành kim loại tài liệu luyện chế mà thành. Cũng khắc họa mấy cái trận pháp, nắm giữ sức tấn công cực kỳ mạnh. Đối với ma tộc võ giả càng là có cực kỳ cường đại lực sát thương. Kỳ Lân chiến giáp có thuộc về đằng sau. Đài cao bên trên đấu giá sư lập tức lớn tiếng giới thiệu thứ tư kiện vật phẩm đấu giá phá ma. Trường thương, phá ma trường thương giá quy định 2 vạn thượng phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1,000 thượng phẩm linh thạch. Làm đấu giá sư sau lưng màn hình lớn đem phá ma trường thương tính năng phát hình một lần đằng sau. Đấu giá sư liền từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra phá ma trường thương. Mặc cho chúng võ giả dùng võ giả quan sát, cũng lớn tiếng gào lên. 2 vạn thượng phẩm linh thạch, 2 vạn 1,000 thượng phẩm linh thạch, 2 vạn 2,000 thượng phẩm linh thạch, 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Cuối cùng phá ma trường thương bị một tên người thấp nhỏ khỉ khuôn mặt võ giả lấy 5 vạn thượng phẩm linh thạch giá cả vỗ xuống. Đằng sau, đài cao bên trên đấu giá sư không ngừng giới thiệu từng kiện vật phẩm đấu giá. Cũng ở sau lưng hắn màn hình lớn bên trên phát ra vật phẩm đấu giá tính năng. Mà trong phòng bán đấu giá đông đảo võ giả, thì làm từng kiện vật phẩm đấu giá điên cuồng ra giá. Tranh đoạt mỗi một kiện vật phẩm đấu giá. Đằng sau vật phẩm đấu giá bên trong, Dương Phong lại xuất thủ một lần, chụp hạ một kiện không sai phòng ngự nhuyễn giáp, mà Vương Hổ thì liên tiếp không ngừng xuất thủ. Liên tục vỗ xuống mấy kiện vật phẩm đấu giá, để Dương Phong liếc xéo không thôi, âm thầm vì Vương Hổ tài lực mà kinh ngạc. Phải biết, hắn Dương Phong trên người sở dĩ có nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, hoàn toàn là cơ duyên sở trí, mà Vương Hổ có thể có nhiều như vậy linh thạch, liền để hắn hơi kinh ngạc không dứt. Suy cho cùng, Vương Hổ vẻn vẹn chỉ là kim đan cảnh võ giả. Theo lý nói là không thể có thể nắm giữ nhiều như vậy linh thạch. Đấu giá sẽ kết thúc về sau. Dương Phong cùng Vương Hổ chào hỏi, liền rời đi thiên bảo các, trở về tới chính mình thuê lại phòng bên trong. Mà Vương Hổ thì lấy mua sắm vật tư, tìm kiếm thích hợp đồng bạn đi. Trở về tới chính mình thuê lại phòng đằng sau, Dương Phong trước tiên đem mua sắm phù văn bảo tháp cùng gia hổ nhuyễn giáp luyện hóa. Thu nhập thể nội, mới tiến vào trong phòng tu luyện, bế quan tu luyện củng cố tự thân tu vi. Trạm, trang web, nặng muốn thông chi, ngươi còn tải dùng website bản truy sao? Sử dụng trạm, trang web, miễn phí app, hội viên đồng bộ giá sách, văn tự lớn nhỏ điều tiết, đọc độ sáng điều chỉnh, tốt hơn đọc thể nghiệm. Mời chú ý WeChat công chúng hiệu kích A Congo EC. Đè lại 3 giây phục chế. http://www.sop.com.ext/90316207269/01 HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.